Sư thuyết, chương 87, góc truyện audio.com. Chấm, trăng lên cao, thành Bá Lăng đèn đuốc sáng trưng. Thương Thanh Đại dọc theo lộ tuyến hôm nay vào thành, một đường đi tìm chỗ ba người chia tay, nhưng vẫn không tìm được nửa điểm tung tích. Nàng hỏi đại nương ven đường, cũng hỏi qua binh sĩ thủ thành, không phải nói không có ấn tượng thì nói là không có gặp qua. A Nhược, các ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Thương Thanh Đại hoảng hốt lợi hại, suy sụp tựa vào tường thành. Nàng mờ mịt nhìn thấy người tới người đi trên đường, càng ngày càng sợ hãi A Nhược các nàng gặp chuyện bất trắc. Hôm nay Thương Đông Nho và Tề Tương Nương nói những lời kia nghe thật hoảng sợ. Nàng thê lương lắc lắc đầu, hốc mắt nghẹn nước mắt. A Nhược, ta không thể để cho các ngươi có việc, nhất là ngươi. Hai tay nắm chặt, khanh khách rung động, thành Bá Lăng to như vậy, càng náo nhiệt như vậy, lại càng làm cho nàng cảm thấy lạnh lẽo. Mẫu thân, cầu ngươi phù hộ A Nhược, van cầu ngươi. Thương Thanh Đại nhẫn nhịn nước mắt, xoa xoa đôi mắt, nàng hủy diệt nước mắt trực chờ trào ra khóe mắt, lạnh lùng nhìn về hướng Linh Xu Viện. Nếu tìm không được nơi Đỗ Nhược mất tích, không bằng trông chừng dọc đường vùng núi chất vấn Tề Tương Nương. Rốt cuộc bắt A Nhược các nàng đi nơi nào? Hiện giờ trọng yếu nhất là xác định A Nhược các nàng rốt cuộc ở nơi nào. Nghĩ như vậy, Thương Thanh Đại cho dù không muốn quay về Linh Xu Viện, cũng phải chịu đựng lòng tràn đầy ủy khuất cùng cừu hận trở về. Nếu A Nhược có chút gì không hay xảy ra, nàng thà rằng phóng một cây đuốc thiêu rụi Linh Xu Viện, thà rằng ôm Tề Tương Nương cùng nhau trầm mình dưới sông bể, cũng không nguyện một người sống tại đây trên đời một mình. Là nàng dẫn A Nhược đi lên con đường này, nếu A Nhược bởi vậy bước lên hoàng tuyền, nàng làm phu tử sao có thể để A Nhược đợi lâu? Ít nhất Âm Tào địa phủ không có ác nhân lấy tay che trời, ít nhất về tình các nàng sẽ có tự do tự tại khắp nơi. Khi Thương Thanh Đại đi trở về trong thành, chuyển hướng đến phía tây thành, Yến Vân Thâm phái người đưa ba người Đỗ Nhược về nhà bằng xe ngựa cũng vừa đi tới đây. Đỗ Nhược nhấc màn xe lên, ra bên ngoài nhìn lại, ánh mắt rất nhanh bắt lấy một bóng dáng quen thuộc. Sa Phu đại ca, phiền toái dừng xe ngựa lại. Đỗ Nhược vội vàng gọi ngừng xe ngựa, nhấc váy nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đuổi theo hướng người kia. Tiểu Nhược, người muốn đi đâu? Trần Thủy Tô cả ngày tinh thần không yên, nàng muốn đuổi theo Đỗ Nhược rồi lại sợ để Uyển Nhi lại một mình trong xe, Uyển Nhi sẽ sợ hãi. Uyển Nhi sợ hãi? Đừng sợ, Thủy Tô tỷ tỷ ở đây với ngươi. Trần Thủy Tô nói xong, thả màn xe xuống, vòng tay ôm Uyển Nhi, làm cho nàng yên tâm. Đỗ Nhược đuổi theo người nọ, cười khẽ gọi một câu. A Lương, bộ dáng tiểu khất cái bẩn hề hề hút hấp cái mũi đích thị là A Lương. Nước mắt nói, Nhược tỷ tỷ, ta còn nghĩ sẽ không còn gặp lại được ngươi. Ngươi như thế nào đem chính mình biến thành hình dạng như thế này? Đỗ Nhược giúp hắn xoa xoa mặt, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Xiêm y hắn đã bị cắt vá vài chỗ, cánh tay đầy vết xanh tím, dường như là bị vật cứng gì đánh. Sư phụ hình như đã xảy ra chuyện, ta mới đi vào núi cốc, còn có người muốn giết ta. Nhược tỷ tỷ, này rốt cuộc sao lại thế này a? A Lương sợ hãi thật sự, hắn nắm chặt tay Đỗ Nhược. Nhược tỷ tỷ, người nói cho ta biết, sư phụ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Trước theo ta về nhà, đổi xiêm y rồi nói sau. Đỗ Nhược lắc đầu, nơi này không phải là nơi thích hợp nói chuyện. Theo ta đi. A Lương gật gật đầu, nhìn phản ứng của Đỗ Nhược, xem ra sư phụ thật sự đã xảy ra chuyện. Hiện giờ có thể dựa vào cũng chỉ có Nhược tỷ tỷ cùng Thanh Đại tỷ tỷ. Chỉ có thể trước hết nghe lời nàng làm việc. Ngay tại lúc bọn họ hai người dừng ven đường nói chuyện, xe ngựa vừa vặn chặn tầm mắt Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại còn chưa kịp thấy hai người bên đường xa xa, liền quẹo bên trái, bước vào ngã tư đường phía tây thành Bá Lăng. Dần dần đi xa, Đỗ Nhược nắm tay A Lương đi trở về. A Lương vén rèm đầu tiên nhìn thấy hai mắt Uyển Nhi hoảng sợ vạn phần. Hắn vội vàng nói, đừng chê ta bẩn A, kỳ thật ta thực yêu thích sạch sẽ. Trần Thủy Tô liếc mắt nhìn hắn một cái. Trở về tẩy rửa thân thể trước, cũng chỉ có Tiểu Nhược mới có thể nhận ra ngươi. A Lương ngượng ngùng bắt đầu gãi đầu, ngồi xuống góc đối diện Uyển Nhi. Đỗ Nhược cũng lên xe ngựa, buông màn xe xuống, nói với Sa Phu, Sa Phu đại ca, có thể tiếp tục đi rồi. Dạ được, xe ngựa tiếp tục tiến lên. A Lương ngượng ngùng trà sát tay, nhỏ giọng hỏi, Nhược tỷ tỷ, tiểu muội muội kia là ai? Đỗ Nhược đáp, trên đường cứu người đáng thương, về sau cũng là muội muội của ta. Nàng thoáng một chút, giới thiệu nói, Uyển Nhi, hắn gọi là A Lương, hi Uyển Nhi muội muội. A Lương gật đầu nhẹ nhàng nhếch miệng cười. Uyển Nhi có chút sợ người lạ, nàng rụt lui thân mình, hơi hơi điểm nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã nghe rõ. A Lương ho nhẹ hai tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó còn chưa đưa Đỗ Nhược. Vội vàng lấy từ trong lòng ra một túi gấm màu đỏ. Hắn đưa cho Đỗ Nhược. Nhược tỷ tỷ, vòng tay ngươi muốn đã làm xong. Đỗ Nhược kinh ngạc một chút, nhận lấy từ trong tay A Lương. Cẩn thận mở túi gấm ra, nhìn thấy một đôi vòng bạc khắc hoa văn. Hoa văn kia là nàng tự tay vẽ. Một cái vòng khác là hoa Đỗ Nhược, nàng chuẩn bị đưa cho phu tử. Một cái vòng khác cỏ lam diệp. Loại thực vật này sau khi được Diệp gia gia công sẽ thành phấn thanh đại. Đây là Đỗ Nhược chuẩn bị lưu cho chính mình. Trần Thủy Tô chu chu cái miệng nhỏ nhắn, mất mát nói, Tiểu Nhược bất công, vì sao không làm thêm một cái vòng tay? Đỗ Nhược giật mình, Trần Thủy Tô trầm giọng nói, ta cũng muốn một cái vòng tay khắc hoa văn cỏ Thủy Tô. Đỗ Nhược giật mình, lắc đầu nhẹ nhàng cười. Thủy Tô, nếu ngươi xem thích ca ca, ta khẳng định tặng ngươi. Đến lúc đó còn khắc thêm một cái vòng tay cỏ Đỗ Trọng. Trần Thủy Tô đỏ mặt lên, trọn mi nói, Tiểu Nhược, ngươi khi dễ ta. Đỗ Nhược vội vàng ân hận nói, Thủy Tô đừng sinh khí a, ta chỉ là nói đùa. Hừ, Trần Thủy Tô trừng mắt nhìn Đỗ Nhược liếc mắt một cái, cũng rất mau cười trở lại. Bản Thủy Tô mới không nhỏ nhen như vậy, nhưng đáy lòng cũng có nho nhỏ hâm mộ phu tử cùng Tiểu Nhược. Tuy rằng cùng là nữ tử, nhưng quan tâm cùng ấm áp nửa điểm cũng không ít. Trần Thủy Tô bỗng nhiên có chút xuất thần. Nàng lặng lẽ suy nghĩ về sau gặp gỡ nam tử, hay là nữ tử, giống phu tử uy nghiêm, hay là giống Tiểu Nhược ôn nhu đây. Đỗ Nhược cười nhẹ không nói, tay cẩn thận ôm hai vòng bạc vào trong ngực, chuẩn bị chờ ngày mai trở lại Linh Xu Viện, tặng cho phu tử, cho nàng một kinh hỉ. Khi bốn người về tới hành y đường, Đỗ Trọng đã về tới nhà trước bọn họ. Đỗ Như Phong cùng Mạc Thị thấy nữ nhi bình yên trở về, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng thả xuống. Khi thấy nàng không còn ngón tay út, lòng bàn tay phải lại bị thương, trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn. Nhược Nhi, tay ngươi là xảy ra chuyện gì? Đỗ Trọng vừa định trả lời, Đỗ Nhược lặng yên thụt ca ca một cái. Nàng vội vàng nói, đều là chuyện đã qua. Mẫu thân, phụ thân, ta không phải đã khỏe mạnh trở lại sao? Mạc Thị đau lòng cẩn thận nhìn nhìn lòng bàn tay có ba vết sẹo màu đỏ tươi của nàng. Đôi mắt tự nhiên hồng nhuận lên. Làm sao khỏe mạnh, người đứa nhỏ này mấy ngày này rốt cuộc đi nơi nào? Đỗ Nhược nắm góc áo giúp Mạc Thị xoa xoa nước mắt, cười nói, làm cho mẫu thân lo lắng, là ta không tốt, mẫu thân, đừng khóc, được không? Đỗ Như Phong biết tâm tư nữ nhi, nàng không muốn nói, từ nhỏ có đánh nàng cũng không nói, mới vừa rồi nàng nói như vậy, qua rồi thì coi như qua. Về sau bọn họ coi chừng nàng nhiều hơn. sẽ không ai có thể xúc phạm đến nàng. Được rồi, Nhược Nhi trở về là chuyện tốt. Khóc cái gì đây, nương tử? Đỗ Như Phong sủng nịnh nói xong, nhìn về phía Uyển Nhi cùng A Lương. Hai đứa nhỏ này là phụ thân, hắn gọi là A Lương. Sư phụ hắn từng chỉ điểm y thuật cho ta. Hiện giờ hắn không tìm được sư phụ, chỉ có thể tạm thời đến hành y đường ở tạm mấy ngày. Bái kiến Đỗ đại phu. A Lương lễ phép cúi đầu với Đỗ Như Phong. Bái kiến Đỗ phu nhân. Nàng gọi là Uyển Nhi. Nàng đã không có nhà để về. Ta nghĩ, không đợi Đỗ Nhược giới thiệu hết, Mạc Thị liền đi tới bên người Uyển Nhi. Yêu thương nhìn gương mặt nhút nhát, rụt rè, nói, nơi này gọi là hành y đường. Há có thể không làm việc cứu giúp. Uyển Nhi, về sau nơi này là nhà ngươi. Đừng sợ a, nói xong. Mạc Thị nhìn về phía phu quân. Phu quân, ngươi nói được không? Đỗ Như Phong vuốt râu cười nói. Lời hay đều bị các ngươi nói hết. Ta tự nhiên chỉ có thể gật đầu. Nói xong, hắn vội vàng tiếp đón mọi người. Thủy Tô, đến. Hôm nay sư thẩm ngươi làm đồ ăn ngươi thích ăn. Đều tiến vào, mọi người quay quanh bàn tròn. Đi ăn đi. Được a, Trần Thủy Tô sớm cảm thấy đói. Nàng nghe thấy đồ ăn mình thích liền cười to nói. Đa tạ sư thẩm. A Lương nuốt một ngụm nước miếng. Nhược tỷ tỷ làm đồ ăn đã ngon rồi. Mẫu thân Nhược tỷ tỷ làm tất nhiên là đồ rất ngon. Uyển Nhi tuy rằng sợ người lạ, nhưng Đỗ Như Phong và Mạc Thị thật sự là hòa ái. Nàng tăng lên can đảm, nuốt nước miếng, gật gật đầu. Ngay tại hành y đường tề tụ một bàn, ăn uống náo nhiệt là lúc Thương Thanh Đại cuối cùng về tới Linh Xu viện lạnh lẽo. Tiểu thư, ngài đã trở lại a. Gã sai vặt A Mãn vui mừng vô cùng đi lên đón. Thương Thanh Đại vội vàng hơi gật đầu, gấp giọng hỏi, Tề Tương Nương hiện nay ở nơi nào? A Mãn cả kinh, tuy rằng luôn biết tiểu thư và nhị phu nhân không hòa thuận, cũng không nghĩ đến lúc tiểu thư mất tích trở về liền gọi thẳng tên nhị phu nhân. Hắn nào dám trực tiếp trả lời, chỉ dám chỉ phía hậu viện. Thương Thanh Đại bước nhanh đi tới hậu viện. A Mãn hít thở thật sâu một hơi dài, cảm thấy tối nay tựa hồ có điểm không ổn. Trong đình hậu viện, Tề Tương Nương đang lẳng lặng phẩm trà ngắm trăng, dường như tâm tình không tồi. Thương Thanh Đại thế tới rào rạt, nhìn thoáng qua nha hoàn hầu hạ trái phải, lạnh lùng nói, các ngươi đều lui ra. Vâng, tiểu thư. Nha hoàn cảm thấy hôm nay tiểu thư tính tình không tốt, vội vàng cúi người lui xuống. Tề Tương Nương nhàn nhã uống một ngụm ấm trà, cười nói, hôm nay là ai chọc đại tiểu thư Linh Xu viện của chúng ta? Chấm. Thương Thanh Đại đi thẳng vào vấn đề nói, có phải ngươi đem A Nhược bắt trói lại hay không? Chấm. Tề Tương Nương lắc đầu nói, là ta thì sao? Không phải ta thì như thế nào? Thanh Đại A, ngươi đã không còn đường lui. Vì sao không nghĩ cho chính mình trước? Ngươi đem A Nhược giao ra. Ân, hôm nay ánh trăng không tồi. Thanh Đại, ngươi có dám theo ta đi ngoại viện một chút? Chấm chấm, ta chỉ muốn gặp A Nhược. Xem ra ngươi không có hưng chí. Ta đây vẫn là nghỉ tạm đi. Đứng lại, ân, ta há sợ ngươi sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hoàn chương, cách chương.